Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309 đều là ngươi làm. Thẩm Dạng giới thiệu xong lúc sau, Sở Từ đem mặt khác bốn người đánh giá một phen. Trong đó hai cái nam nhân, một cái cao lớn thô kịch, một cái hào hoa phong nhã mang mắt kính. Mà hai cái nữ đồng chí lớn lên cũng không tồi. Đặc biệt là cái kia vệ sinh viên dịch tình, tiểu gia Bích Ngọc, dáng vẻ ôn nhu, vừa thấy giống như là cái học y Bồ Tát bộ dáng, đến nỗi kia nghiêm cầm, không tính xấu, khá vậy không xuất sắc, không có gì chỗ đặc biệt. Các vị hảo, ta kêu Sở Từ. Sở Từ gật gật đầu, trang nổi lên tiểu nữ sinh, ngoan ngoãn nói một tiếng. Nói xong, Từ Vân Liệt cười cười, ngươi cho ta mang theo cái gì ăn ngon lại đây. Khi nói chuyện, liền phải đem chính mình trước mặt vị trí thu thập một chút. Hiển nhiên là chuẩn bị hưởng dụng Sở Từ mang đến mỹ thực. Phụt, Sở muội muội, Thẩm ca nơi này nhưng không thiếu ăn. Ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật lại đây? Giống như chúng ta Thẩm ca ngược đãi Vân Liệt giống nhau. Dịch tình kiều như cười một tiếng, lại nói, kỳ thật chúng ta những người này này ăn quán bộ đội đồ vật, bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn tận lực vẫn là ăn ít cho thỏa đáng, dễ dàng tiêu chảy. Bất quá ngươi thứ này phóng cũng lãng phí, không bằng lấy đi ra ngoài cấp mặt khác huynh đệ phân ăn đi. Sở Từ mày một thốc, dương mắt nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái. Lão Từ đều ăn mấy tháng ta làm đồ ăn, thói quen thực. Các ngươi nếu là không thói quen nói ta liền không miễn cưỡng. Ta cùng lão Từ lượng cơm ăn đại, lại nhiều đều ăn xong. Cô nương lớn lên rất mỹ, nói chuyện thế nhưng còn mang theo thứ nhi, thật cho rằng nàng là danh xứng với thực tiểu nha đầu. Nhậm nàng vuốt ve, Dịch Tình xấu hổ cười cười, ta không phải cái kia ý tứ, là bởi vì chúng ta trên bàn đã có đồ ăn. Bất quá ngươi nếu khăng khăng nói như vậy cũng không có việc gì, hôm nay có lộc ăn. Nhìn xem tiểu muội muội ngươi này tay nghề so không thể so được với Thẩm ca ở mời lại đây đại danh bếp. Sở Từ kéo kéo khóe miệng, mặt vô biểu tình nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, theo sau khẽ hừ một tiếng, các ngươi dạ dày không tốt, vẫn là ăn ít điểm, đặc biệt là Dịch Tình đồng chí, vạn nhất ăn hư bụng ảnh hưởng ngươi lúc sau công tác, ta liền tội ác tày trời. Nói xong, Sở Từ đem kia tự chế mộc hộp cơm mở ra. Này tầng thứ nhất phóng chính là bốn đạo tinh xảo tiểu xào, phân biệt là quải tương khoai lang, tỏi đài xào thịt, hồ sen tiểu ngó sen, củ từ bắp. Này mộc hộp cơm là Sở Từ chính mình chế, phong kín tinh hảo, giữ ấm tính cũng hảo. Hơn nữa một đường làm tàu điện lại đây, không chậm trễ thời gian, cho nên mâm vẫn là nhiệt, đồ ăn cũng mạo hiểm nhiệt khí nhi. Một cổ mùi hương ập vào trước mặt, đem bốn đạo đồ ăn vừa lên, Sở Từ lại mở ra tầng thứ hai. Phù du tôm nõn, thiêu đại tràng, lưu bụng phiến, lựu gan tiêm, như cũ là việc nhà có thể thấy đồ ăn tài liệu. Nhưng hương vị nháy mắt gợi lên mấy người con run trong bụng. Tầng thứ ba, tam sắc chiên trứng, cây điều gà đinh, khổ tận cam lai, xanh biếc trứng thịt viên. Tầng thứ tư, nam dối đậu hủ, tuyết sơn thịt lưng, hải tạp cuối, nồi thiêu giò. Tầng thứ năm, rau xà lách đại tôm, việc nhà ngao cá quế, là lưỡng đạo món chính. Tầng thứ sáu, nấm đông cô hạt rẻ, tam ly đồng gà. Tầng thứ bảy, bánh đậu tốn chút, da giòn bánh ca môn sơ. Tầng thứ tám, tạp rau dược thiệt canh, cùng một cái đĩa quả khô. Hơn nữa quả khô Tổng cộng 24 nói. Không nhiều không ít, đồ ăn vừa lên tề. Trên bàn căn bản liền không có mặt khác đồ ăn vị trí. Thẩm Dạng sớm tại Sở Từ bưng lên tầng thứ 3 đồ ăn thời điểm. Liền làm người đem phía trước bãi vài thứ kia toàn bộ cầm đi xuống. Chê cười, Sở Từ này thái sắc mùi hương nhi đều toàn. Nghe thượng một ngụm liền làm người muốn ăn tăng nhiều. Ai còn sẽ ngây ngốc lại ăn vừa rồi những cái đó lẩu thập cẩm. Ta tích cái ngoan ngoãn, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, là như thế nào đem nhiều như vậy đồ ăn đưa lại đây? Còn có, này đó đều là ngươi làm. Cái kia kêu Hùng Xuân nam nhân trừng mắt hạt châu, theo bản năng nuốt nước miếng nói, hết chương.